Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 24, 12.345. Núi Thanh Thành Hỗn Nguyên đỉnh thứ 5 dưới vách, Thanh Tịnh Hòe khe nước chảy tràn đến tận đây, dựa vào vách núi gạt một cái chỗ vòng gấp, góc rẽ vung ra một cái hồ nước, một tòa chân cao phòng trúc đứng ở hồ nước phía trên. Bên phòng dọc theo rộng bất quá hơn một trượng nho nhỏ chỗ câu cá. Tam Thanh Các Tây Đường đường chủ, luyện sư Trác Vân Phong ngồi ngay ngắn chỗ câu cá một bên. Thật dài cần câu lăng không phù phiếm tại trước người. Cành liễu xoa thành dây câu thật sâu rơi vào trong ao. Theo gió núi trong nước nhẹ nhàng lung lay, lại không tóe lên một tia liên y. Thật giống như cùng nước tương dung đồng dạng. Đông Phương Lễ yên lặng đứng trang nghiêm tại một bên, mắt nhìn cần câu, trong lòng tràn đầy kính ý. Hắn biết đây là tu vi muốn đi vào luyện hư dấu hiệu. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt thấy cành liễu nhẹ nhàng hất lên, một đầu to lớn cá chép từ trong nước vọt lên, bay nhảy một tiếng rơi vào Trác Vân Phong bên cạnh giỏ trúc bên trong. Trác Vân Phong cười ha ha, thăm dò nhìn một chút giỏ trúc, nói, hôm nay liền đến nơi này, ban đêm đủ ăn, thích ăn cá sao? Đông Phương Lễ lắc đầu cười nói, không thế nào ăn, ngại phiền phức, tại Hạ Quốc làm 20 năm hòa thượng, quen thuộc dê bò thịt mùi vị, nghĩ nghĩ lại nói, trước kia thường bồi Thiên Long viện trí thật dài già câu cá. Bất quá vị này trí thật dài luôn thiền tông hòa thượng. Ăn kiêng thức ăn mặn, câu lên đến về sau đều muốn phóng sinh. Trác Vân Phong cười nhạo nói, làm bộ làm tịch, nếu thật là giảng cứu chúng sinh bình đẳng, liền không nên đi câu cá. Câu đi lên lại thả, thả lại câu, đây không phải vui đùa chơi sao? Chiếu ta nói, thật muốn chúng sinh bình đẳng, nên tôn trọng bọn chúng. Ăn liền là lớn nhất tôn trọng. Đông Phương Lễ xấu hổ, không biết nên đáp lại như thế nào. Trác Vân Phong cũng không có ở vấn đề này dây dưa, nói, tìm ta có việc. Đông Phương Lễ nói, chúng ta phái đi Hạ Quốc mấy cái cọc ngầm lần lượt lại truyền tới tình báo. Ta mấy ngày nay chỉnh lý một phen, chuyên tới để hướng đường chủ bẩm báo. Trác Vân Phong, ngô một tiếng, ngươi đã có nhàn tâm chỉnh lý, nghĩ đến những tin tình báo này cũng không có gì quan trọng. Nói nghe một chút đi. Hạ Nhị báo cáo, nói 5 ngày trước, đài cao chùa là Phật tượng tái tạo kim thân, vì thế cử hành thịnh sự, từ trụ trì Rama Đại sư chủ trì pháp sự. Gần đây nghe nói Thừa Thiên chùa, đài cao chùa, giới đàn chùa, Phật tổ viện chờ chỗ tăng nhân chính tổ kiến pháp sự đoàn. Mô phỏng là hạ chủ lý Càn Thuận cập quan chi lễ cầu phúc. Hạ Tam báo cáo, nói theo tin tức đáng tin, Ngân Châu có Mani giáo đồ hiện thân, nghe nói Hạ Quốc quan phủ các nơi ngay tại Lùng Bát, Khai Phong phủ gần đây thẩm án, có qua Châu tăng nhân tại Hưng Khánh thất thủ giết người. Đến tiếp sau như thế nào? Đem tiếp tục chú ý. Hạ Tư báo cáo, nói Hưng Khánh phủ mới nổi một kim sóng hội sở, phú hào quyền quý tranh nhau lưu luyến, tục truyền là mới xây phiên chợ. Mô phỏng cố gắng nhập bên trong điều tra. Theo trên phố lời nói, Hưng Khánh phủ các lớn thanh lâu đem tổ chức mỗi năm một lần hoa khôi giải thi đấu. Hưng Khánh phủ tràn vào số lớn bên ngoài châu khách, thị trường phồn hoa, mô phỏng xâm gặp thịnh thế, cố gắng kết bạn một hai quyền quý. Trước mắt ngân lượng đã hao hết sạch, vốn muốn ngay tại chỗ chủ lấy, lại sợ tiết lộ tung tích, duy mời Tây Đường ủng hộ, lỗ hổng tại 3.000 lượng trở lên. Đợi Đông Phương Lễ bẩm báo hoàn tất, Trác Vân Phong lắc đầu nói, lại là một ít không có tác dụng gì tin tức. Cũng không biết bọn hắn suốt ngày đều đang làm gì. Trong chùa tố cái kim thân cũng muốn nói, quan phủ phán vụ án cũng muốn báo. Còn có cái này Hạ Tứ, Trác Vân Phong nói tức giận, cả giận nói, ngươi nhìn hắn báo những tin tức này, lại là chợ, lại là thanh lâu, chẳng lẽ hắn suốt ngày đều đang ăn uống vui đùa sao? Bây giờ bạc tiêu hết lại tới đưa tay muốn, ngươi liền để hắn tự hành trù lấy, một cái hoàng quan cảnh tu sĩ, lật cái tường sờ cái viện đều có thể đem tung tích cho tiết lộ ra ngoài. Vậy hắn cái này thân tu vi liền là cứt chó. Nói, lại tức giận nói, hạ nhất, hạ nhị, hạ tam, hạ tứ, hạ ngũ, ngươi nhìn các ngươi lấy cái danh hiệu này. Người ta Thiên Long Viện gọi 1, 2, 3, 4, 5. Các ngươi cũng đi theo gọi 1, 2, 3, 4, 5. Một điểm ý mới đều không có. Đông Phương Lễ mồ hôi, ngoạc kép, đúng rồi. Hạ nhất cùng hạ ngũ đâu? 3 tháng, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Đường chủ, hạ nhất đi chính là Thiên Long Viện. Không có nửa năm một năm, nơi nào lập được nền móng? Càng đừng đề cập điều tra cơ mật. Kia hạ ngũ âu, hạ ngũ nhiệm vụ là thiết lập một cái thương sản, đem giá đỡ an trí liền tốt. Không có quá nhiều yêu cầu. Tóm lại cái này một nhóm người làm ta rất không hài lòng. Đường chủ, đây không phải làm phòng nội gian sao? Nếu như chúng ta trong các thật có hạ quốc mật thám, đến lúc đó phải quá khứ liền là cái có đi không về. Ngoại trừ đi Thiên Long Viện hạ nhất, nhóm này cọc ngầm đều là ngoại nhân, cũng là từ phương diện an toàn cân nhắc. Chúng ta nhiều chút kiên nhẫn, cho bọn hắn một ít thời gian. Luôn có thể lịch luyện ra một phen. Trác Vân Phong khí cũng dần dần tiêu tan, hắn nhìn xem Đông Phương Lễ nói, ngươi là khối chất liệu tốt, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, tóm lại hết thảy từ ngươi đến lo liệu, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, nói đến ta cũng nên rút lui, chỉ đợi trận này chiến sự về sau. Đông Phương Lễ kinh ngạc nói, đường chủ. Trác Vân Phong cười nói, nhanh đến bình cảnh, lại không xung kích đại luyện sư, liền muốn già rồi, người ngày thường bận rộn lúc cũng muốn siêng năng tu luyện. Người cũng nhanh đến đột phá quan khẩu đi, hy vọng ta rút lui về sau, người có thể xông vào sư cảnh, nếu không bảo ta làm sao đem Tây Đường giao cho ngươi. Đông Phương Lễ ngẩn ngơ. Trong lòng lập tức phanh phanh nhảy dựng lên, chính suy nghĩ Trác Vân Phong lời nói bên trong ý vị thời khắc. Một đạo bạch quang xuất hiện ở trước mắt, trên tay hắn quơ tới, đem phi phù dán tại giữa mi tâm. Giây lát, hướng Trác Vân Phong nói, đường chủ, hạ ngũ tình báo, phần thứ nhất, ồ, nói nghe một chút, gần đây, Su Mật Ti liên tục nhiều ngày nghị sự. Nội dung của nó không được biết. Trác Vân Phong gật gật đầu. Đầu này coi như có chút tác dụng, nhưng cũng không hết không thật. Theo tin tức đáng tin, Thạch Châu Giã Lợi bộ tường phù hộ giám quân ti chính khẩn cấp tổ kiến một cái kỵ binh chỉ huy. Hướng thị ở giữa thu mua khí cụ. Kế có chiến mã 3.000 thớt đã mua vào đại uyển mã 2.600 thớt. Còn lại đồ sát. Giáp ra một số, nên kỵ binh chỉ huy sứ là Giã Lợi Hoài Đức, chính là Su Mật phó sứ Giã Lợi Vượng Vinh con trai trường. Thạch Châu Thứ Sử, Tường Hữu Giám Quân Ti Đô Thống Quân Giã Lợi gặp xin chi chất. Trác Vân Phong sắc mặt nghiêm túc, hỏi, tin tức có đáng tin? Cùng nó nói là hỏi tin tức phải chăng đáng tin? Không bằng nói là hỏi truyền đến tình báo hạ ngũ phải chăng có thể tin. Đông Phương Lễ nghĩ nghĩ, nói, hạ ngũ là cái có năng lực, ta một mực rất xem trọng hắn. Người này vốn là, Trác Vân Phong lập tức ngăn lại, đừng nói cho ta, ấn tam thanh các quy củ làm việc. Ta chỉ hỏi ngươi phải chăng đáng tin. Đông Phương Lễ gật đầu, đáng tin, Trác Vân Phong lập tức nói. Đem cái này hai đầu tin tức phát cho Diệp Tuyết Quan. Để bên kia coi trọng. Tin tức gửi tới thời điểm. Chú ý tìm từ. Chi tiết cắt đi. Chỉ lưu trụ cột. Đạo lý ngươi hiểu. Đừng cho hạ ngũ bại lộ. Đông Phương Lễ đáp ứng, lập tức bước nhanh mà đi. Diệp Tuyết Quan, Đại Minh Tổng đốc xuyên Tây quân vụ Nha Môn, văn thần xuất thân Chu Cao tại kinh lịch mấy năm chiến sự về sau. Toàn thân trên dưới đã nhiều hơn mấy phần khói lửa. Hắn ngay tại thư phòng phê duyệt các nơi tụ tập đi lên quân vụ văn thư lúc. Trong phủ sư gia Tiền Hưng Thiện bước nhanh đi vào trước cửa. Miệng nói, đốc công, chỉ huy điều hành thự chuyển đến quân tình khẩn cấp. Chu Cao tiếp nhận công văn, tự tay dùng tiểu đao hủy đi khai phong miệng, lấy ra cấp tốc nhìn một lần, lại đưa cho Tiền Hưng Thiện. Đợi Tiền Hưng Thiện nhìn xong, hỏi, như thế nào? Tiền Hưng Thiện suy tư một lát, trả lời, Bạch Mã Sơn phương hướng, đã hơn một tháng không có hạ quân động tĩnh, ta trong mấy ngày qua chính kỳ quái đâu. Trong tình báo nói, Su Mật Ti liên tục nhiều ngày khẩn cấp nghị sự, nếu như tình báo là thật, khi có lẽ có động tĩnh lớn. Chu Cao gật đầu nói, lão Tiền ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng, việc này nếu như cùng Bạch Mã Sơn phương hướng có quan hệ, chắc chắn là một lần hạ quân lớn phản công, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhất định phải sớm làm phòng bị. Ta ý đem chính diện tiểu sơn vệ hai cái doanh đầu triệt hạ đến, tăng cường đến cự sơn thứ hai tuyến, né qua hạ quân đợt thứ nhất cường công, đem lâu sơn vệ hủy đi thành hai nửa, bổ sung Bạch Mã Thiên Hộ Sở cùng Ngọc Long Thiên Hộ Sở. Tại hai cánh hình thành trọng binh, lấy Điệp Khê Thiên Hộ Sở là chính diện bổ sung binh lực chờ cứu viện. Ngươi xem coi thế nào? Tiền Hưng Thiện nói, đốc công cộng binh có phương pháp, như thế hình thành túi. Hạ quân không đến từ đã, tới liền để bọn hắn không thể quay về. Nhưng chính diện binh lực còn có chút yếu. Ta đề nghị từ Diệp Tuyết Quan lại điều hai cái Thiên Hộ Sở đi lên. Chu Cao nói, thông báo xuống dưới, ngày mai ta đi Bạch Mã Sơn, buổi chiều tại Đại Doanh triệu tập trung tướng nghị sự. Ân, để Long Cương Thiên Hộ Sở cùng Xích Thủy Thiên Hộ Sở rời doanh Bạch Mã Sơn. Hạn lệnh trong vòng 3 ngày lên đường, hai vị thiên hộ ngày mai liền theo ta quá khứ, lại cáo chi đạo môn chỉ huy điều hành thự, mời bọn họ phái người tham gia đêm mai quân nghị. Tiền Hưng Thiện đáp, vâng, cái này đầu thứ hai. Chu Cao nói, chuyển hướng Cam Thiểm Tổng đốc Nha Môn, Tường Hữu Giám Quân Ti là bọn hắn đối thủ, không cần chúng ta quan tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.